Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, không được thì thôi. Chương 134, không được thì thôi, hừ. Ngươi muốn liền muốn, ta còn không muốn cho đây. Cáo từ, hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân không chút nào lý Hắc Thủy Đan Vương cái kia vội vàng ánh mắt. Xoay người rời đi, không có chút nào do dự. Tràn đầy tự tin Hắc Thủy Đan Vương thần sắc, xoay mình thay đổi, vốn là kinh ngạc trong nháy mắt liền chuyển hóa thành lửa giận. Hắn thấy, hắn để Diệp Chân đưa lên Vân Dực hổ hổ nước bọt. Hổ huyết, hắn liền cho Diệp Chân một cái xin hắn luyện đan cơ hội. Đây đã là hắn đối Diệp Chân ban ân. Từ khi hắn thành danh về sau, tất cả mọi người là xin hắn luyện đan. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu, chớ không phải là kinh hỉ như điên. Diệp Chân bây giờ vậy mà cự tuyệt. Thân hình lóe lên, Hắc Thủy Đan Vương liền ngăn chặn Diệp Chân đường đi. Diệp Chân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Ngươi nếu là dám can đảm như thế như vậy rời đi, lão phu dám cam đoan, chỉ cần lão phu còn sống một ngày, toàn bộ Hắc Thủy Quốc liền thấy không có một cái nào đan sư cho ngươi luyện đan. Hắc Thủy Đan Vương trong lời nói lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi đưa lên lão phu cần có đồ vật, hôm nay phát sinh đây hết thảy, lão phu tựu xem như không phát hiện. Hơn nữa, lão phu còn theo như ước định lúc trước, cho ngươi tiếp tục luyện đan. Một tên báo động phù vô thanh vô tức trượt đến Diệp Chân trong tay, khiến cho Hắc Thủy Đan Vương sắc mặt tái biến, quanh thân kiếm thế càng lớn thời khắc. Diệp Chân lướt qua Hắc Thủy Đan Vương, nhanh chân đi ra ngoài. Hừ, ta cũng dám cam đoan, ta đây Vân Dực hổ hổ nước bọt, ai cũng không cách nào lấy đi một giọt, dù là ta chết đi. Câu nói này, Diệp Chân nói được chém đinh chặt sắt, vô cùng kiên định. Lúc này, Diệp Chân đã nhớ tới Vân Dực hổ hổ nước bọt đến cùng là dạng gì đồ vật. Diệp Chân xem qua Tề Vân Tông Dược Kinh bên trên ghi lại có hổ nước bọt một thuốc. Chính là một loại giá trị cực cao dược liệu. Hơn nữa sản xuất hổ nước bọt hổ loại yêu thú phẩm giai càng cao, nó dược hiệu càng sẽ gấp bội lên cao. Có điều, hổ nước bọt lại là rất khó lấy được một loại dược liệu. Kỳ chân hiếm trình độ, thậm chí so Long Lân Phượng Vũ còn phải hiếm thấy mấy lần. Nguyên nhân chủ yếu liền là hổ nước bọt loại dược liệu này cần hổ loại yêu thú còn sống mới có thể sản xuất. Như Vân Dực hổ như vậy địa giai trung phẩm yêu thú mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là tại cường đại võ giả tổ chức thành đoàn thể săn giết dưới vẫn có thể xử lý, nhưng là tử vong Vân Dực hổ lại là không cách nào sản xuất hổ nước bọt. Giết chết Vân Dực hổ không khó, muốn bắt được một đầu sống Vân Dực hổ còn phải khiến cho phối hợp phun ra hổ nước bọt, vậy khó như lên trời. Liền là Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng không thấy có thể làm được. Vân Dực hổ hổ nước bọt quý hiếm trình độ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đây là Diệp Chân bây giờ cự tuyệt Hắc Thủy Đan Vương cường đại lực lượng một trong. Còn nữa, Diệp Chân này lại thật là tức giận điên rồi. Lúc trước Diệp Chân thấp kém cho Hắc Thủy Đan Vương xin lỗi nhận lầm, vẫn bị Hắc Thủy Đan Vương không hề lý do đánh ra. Bây giờ, đừng nói là Diệp Chân trong tay có Hắc Thủy Đan Vương thứ cần thiết, chính là không có, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không lại đi cầu Hắc Thủy Đan Vương cho hắn luyện đan. Eo của hắn có thể chỗ ngoặt lần thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không chỗ ngoặt lần thứ hai. Nhìn lấy Diệp Chân cũng không quay đầu lại rời đi, Hắc Thủy Đan Vương sắc mặt kịch liệt biến ảo, trong nội tâm tại làm lấy cực kỳ phức tạp đấu tranh. Là hắn những năm này tích lũy được siêu cấp ưu thế cảm giác trọng yếu, hay là hắn nghiên cứu nhiều năm bộ kia đan dược trọng yếu? Loại tư tưởng này đấu tranh không có mấy hơi thì có kết quả. Hắc Thủy Đan Vương, từ thực chất bên trong giảng, là một cái chân chính luyện đan sư, một vị si mê đan đạo hơn nửa đời người đan sư. Mà cái kia chủng siêu cấp cảm giác ưu việt, bất quá là tại công thành danh toại về sau, thời gian dần qua bị người khác bưng lấy sinh sôi đi ra. Dần già, hắn cũng liền thói quen cái loại này ưu việt, mới có hôm nay đối đãi Diệp Chân một màn này. Trong nháy mắt đấy, hắn đan đạo truy cầu liền chiến thắng hết thảy. Hổ nước bọt, thế nhưng là hắn luyện chế bộ kia địa giai thượng phẩm đan dược chọc yếu phối dược một trong. Mấy năm qua, bởi vì phẩm chất thượng giai hổ nước bọt căn bản tìm không thấy, hắn chỉ có thể tìm kiếm khác vật thay thế luyện chế. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mấy năm thời gian đến hắn nhiều lần khai lò, lại nhiều lần thất bại. Thất bại nguyên nhân tìm rất nhiều, khắc phục lần lượt, nhưng là hổ nước bọt lại thủy lạc không cách nào tìm được. Bộ kia địa giai thượng phẩm đan dược, hắn cố gắng mấy năm vẫn là không cách nào luyện chế thành công. Quanh thân linh lực trào lên, Hắc Thủy Đan Vương thân hình lần nữa lóe lên, lại vây lại Diệp Chân phía trước. Diệp Chân, cái kia, chỉ cần ngươi cho lão phu một chén hổ nước bọt, một thùng ngực hổ huyết, lão phu liền miễn phí cho ngươi luyện cái kia mấy viên yêu linh để nguyên đan. Không tu su, Hắc Thủy Đan Vương nói chuyện đột nhiên có chút cả lâm. Lại nói đã nhiều năm như vậy, nói loại này chịu thua. Hắc Thủy Đan Vương vẫn là lần đầu tiên, sau lưng theo tới Phục Thanh miệng xoay mình trương đến so nắm đấm còn lớn hơn. Nhà mình sư tôn, vậy mà nói mềm lời nói cầu người. Không luyện, nửa năm, ta nhưng đợi không được. Diệp Chân từ chối vô cùng trực tiếp, trong tay cảnh giác nắm bắt báo động phù đồng thời, lướt qua Hắc Thủy Đan Vương liền đi. Hắc Thủy Đan Vương bất đắc dĩ, khẽ cắn môi, lần nữa vây lại Diệp Chân phía trước. 3 tháng, lão phu có thể mang thời gian cho ngươi áp xúc đến 3 tháng. Chỉ cần ngươi cho ta hổ nước bọt cùng ngực hổ huyết. 3 tháng, 3 ngày ta đều chờ không vội. Nếu 3 ngày, ta cũng có thể lo lắng lắng. 3 ngày, 3 ngày thời gian, ngươi chính là giết lão phu, lão phu cũng làm không được. Luyện chế một khỏa địa giai trung phẩm yêu linh để nguyên đan, coi như lão phu đem thời gian toàn bộ hao phí đến bên trên, cũng phải 5 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Hắc Thủy Đan Vương nổi giận, Diệp Chân điều kiện, căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Úp, một khỏa đến 5 ngày a. Viên kia địa giai trung phẩm cùng một khỏa địa giai hạ phẩm, tổng cộng 2 khỏa yêu linh đề nguyên đan, vậy 10 ngày đi. 10 ngày, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ngươi cho ta sư tôn 1 ngày là vì ngươi phục vụ a. Hắc Thủy Đan Vương sau lưng Phục Thanh chỉ vào Diệp Chân gầm lên. Diệp Chân cũng không có nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua Hắc Thủy Đan Vương, cái sau lập tức quay đầu xông từ cái đại đệ tử Phục Thanh gầm lên một tiếng. Câm miệng, còn muốn vi sư tôn hát đệm. Phục Thanh lập tức sợ ngây người, thật chặt che miệng lại, cũng không dám nữa nói lung tung một câu. Hắc Thủy Đan Vương ở tại bọn hắn những đệ tử này trước mặt, liền cùng thiên thần đồng dạng. Một câu, có thể quyết định tiền đồ của bọn hắn, phảng phất làm ra cái gì chật vật quyết định đồng dạng. Hắc Thủy Đan Vương cắn răng một cái, đáp ứng Diệp Chân yêu cầu. Tốt, 10 ngày liền 10 ngày. Có điều, hổ nước bọt cùng ngực hổ huyết, ngươi bây giờ liền phải cho ta. Diệp Chân lại là kiên định lắc đầu. Không có khả năng này. 10 ngày sau, ngươi cầm yêu linh để nguyên đan đến Hắc Thủy đảo tràng để đổi. Còn có, hổ nước bọt có thể cho ngươi một chén, ngực hổ huyết tuyệt đối không có khả năng. Hay nói giỡn, ngực hổ huyết bỏ qua một thùng, vân dực hổ nhưng là phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Ước gì vân dực hổ nhanh lên lớn lên. Diệp Chân, làm sao lại làm loại sự tình này? Không được, ngực hổ huyết nhất định phải có. Yên tâm, thả một thùng mặc dù có tổn hại nguyên khí, nhưng 2-3 tháng liền khôi phục lại. Hắc Thủy Đan Vương bắt đầu cùng Diệp Chân cò kè mặc cả. Diệp Chân cách làm lại là trực tiếp hơn. Không được thì thôi, ném như thế 4 chữ. Diệp Chân xoay người rời đi, khiến cho đứng ở nơi đó Hắc Thủy Đan Vương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Từ khi công thành danh toại đến nay, hắn Hắc Thủy Đan Vương chưa từng nhận qua loại này khí a. Có thể không nại chính là loại này khí, hắn còn phải chịu xuống dưới. Lần nữa tiến lên, ngăn lại Diệp Chân, Hắc Thủy Đan Vương cắn răng một cái liền nói, ngực hổ huyết không cho có thể, nhưng là hổ nước bọt, phải hiện tại cho. Ngực hổ huyết mặc dù chân quý điểm, nhưng so với hổ nước bọt đến, lấy được độ khó không biết thấp gấp bao nhiêu lần. Có thể nhường cho Hắc Thủy Đan Vương bất đắc dĩ là Diệp Chân hay là không đáp ứng, hơn nữa là một bộ không chiếu hắn nói làm, xoay người rời đi không có nói tư thế, vẫn là câu nói kia. 10 ngày sau ngươi cầm luyện chế tốt yêu linh đề nguyên đan đến Hắc Thủy đạo tràng đổi lấy hồ nước bọt, không được thì thôi. Lúc này đây, Hắc Thủy Đan Vương hoàn toàn khuất phục. Tốt, ta luyện. Nói ra 4 chữ này thời điểm, Hắc Thủy Đan Vương thiếu chút nữa không có đem hắn cái kia một ngụm lão răng cho cắn nát rồi. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng như thế biệt khuất qua. Ta đây ngay tại Hắc Thủy đạo tràng chờ Đan Vương đại giá. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân buông 2 khỏa địa giai yêu đan, một đường nghênh ngang rời đi. Sư tôn, ta cứ như vậy đã đáp ứng tiểu tử này, có phải hay không lợi cho hắn quá rồi? Phục Thanh tiến lên lấy lòng nói, câm miệng, đi chuẩn bị cho ta luyện chế yêu linh để nguyên đan hết thảy phối dược. Lại đem mấy ngày nay luyện đan an bài toàn bộ hủy bỏ. Vi sư muốn khai lò luyện đan. Nghe vậy, Phục Thanh ngẩn người, sư tôn, kế hoạch sau 3 ngày khai lò. Thế nhưng là Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình cầu luyện một lò đan dược. Hủy bỏ. Toàn bộ hủy bỏ, liền là Thiên Vương lão tử, cũng cho ta hủy bỏ. Hắc Thủy Đan Vương gầm hét lên, hết cách rồi, cái kia một phần địa giai thượng phẩm đan dược có thể thành công hay không quá trọng yếu. Nếu là thành công, không chỉ có tu vi của hắn có thể lại tiến, hắn cách chân chân chính chính Đan Vương thân phận, có thể thêm gần một bước, có thể luyện chế thiên giai đan dược. Mới xem như danh phù kỳ thật Đan Vương. Hắn hôm nay cái này Hắc Thủy Đan Vương bất quá là đồng hành cùng chúng võ giả cổ động, cho hắn một cái nhã hào mà thôi. Đan đạo, đây chính là Hắc Thủy Đan Vương cả đời truy cầu. Còn có, truyền lời xuống dưới, này 10 ngày nửa khách không thấy, ai cũng không thể quấy nhiễu ta. Hắc Thủy Đan Vương lại giống một cuống họng. Hắc Thủy Đan Vương rất phiền muộn, luyện chế một khỏa địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan. Xác thực cần 5 ngày thời gian, nhưng này không phải không ngủ không nghỉ 5 ngày a. 2 khỏa thời gian 10 ngày, cái này an bài, chính là hắn cũng quá sức. Hắc Thủy Đan Vương cửa phủ, Diệp Chân lòng dạ mà sung sướng đi ra. Vừa rồi trận kia, thế nhưng là đưa hắn trong nội tâm ác khí cho hung hăng ra một ngụm. 10 ngày sau, cái kia 2 khỏa đan dược là có thể tới tay. Có điều, trước đây, Diệp Chân còn phải đi tìm mấy vị phổ thông đan sư đi luyện đan. Diệp Chân trong tay còn có 4 khỏa nhân giai yêu đan. Đến mau sớm luyện chế thành yêu linh để nguyên đan dùng để tăng cao tu vi. Kỳ thật vừa rồi Diệp Chân nếu lần nữa bức bách dưới, có lẽ Hắc Thủy Đan Vương liền công việc này cũng có thể cấp bao ôm lấy. Nhưng Diệp Chân nghĩ tới, việc này về sau, hắn đã hoàn toàn ác Hắc Thủy Đan Vương. Hắn nếu là còn muốn mời Hắc Thủy Đan Vương luyện đan, liền khó như lên trời. Thừa dịp này thời gian, Diệp Chân muốn một lần nữa tìm một vị đan sư cho mình luyện đan. Chuẩn bị lâu dài, vì vậy ý nghĩ Diệp Chân hướng về đạo tràng bao trưởng lão cùng cho hắn mấy cái luyện đan sư địa chỉ tìm kiếm. Đường Diệp Chân đi ngang qua một gian quán rượu thời điểm. Quán rượu trên lầu 3, một vị công tử ca chính ôm một vị mỹ nhân gần cửa sổ phẩm tửu. Nhìn thấy Diệp Chân nháy mắt, vị công tử kia ca sắc mặt đột nhiên biến đổi, chén rượu trong tay bị bóp nát bấy, liền trong ngực mỹ nhân đều kinh hô lên. Ra, ngươi, ngươi niết thương ta, vị công tử này ca lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào dần dần từng bước đi đến Diệp Chân. Hảo tiểu tử, dám độc thân đến Vương Thành, xem lão tử chơi không chết được ngươi. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.